Vũ Thần Chúa Tể, chương 2608, trăm triệu năm bầy bố. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, Diêm La Thánh Chủ, ngươi không nghĩ tới chứ? Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa giữa chợt truyền đến nhất đạo khí tức kinh khủng, hư không vô tận bên trong, một đạo nhân ảnh xuất hiện, đây là một tên ma tộc lão giả, già nua hết sức hủ bại bất kham, phảng phất từ trong mộ đi ra một dạng, tràn ngập tử vong vị đạo. Thế nhưng, trên người hắn lại dũng động vô tận đáng sợ ma quang, kinh khủng ma uy hàng lâm, phía dưới ngao liệt đám người đều biến sắc vội vàng thôi động nặc á phương chu, mới đưa này cổ ma uy ngăn cản đến, mỗi cái kinh sợ ngẩng đầu. Ma tộc thiên thánh, ngao liệt hoảng sợ nói ra, hơi thở này, xa xa ngự trị tại hắn cái này tuyệt thế địa thánh trên, như là một tòa núi lớn, chân áp xuống, đây tuyệt đối là ma tộc thiên thánh cao thủ. Về phần tại sao không phải ma tộc thánh chủ, đó là bởi vì, nếu như đối phương là ma tộc thánh chủ, tàn phá nặc á phương chu cũng không khả năng ngăn cản cổ uy áp này, trong khoảnh khắc sẽ hủy diệt. Nơi này lúc nào ẩn núp một cái ma tộc thiên thánh? Tất cả mọi người kinh sợ, liên tục ngoài ý muốn, để cho tất cả mọi người mất đi năng lực suy tính. Lão tổ, chứng kiến đột nhiên này xuất hiện ma tộc thiên thánh, hấp hối tuyệt mệnh, như là đột nhiên tỏa ra sự sống, kích động hô. Đột nhiên này xuất hiện ma tộc thiên thánh, dĩ nhiên là tuyệt mệnh lão tổ. Lão tổ, ngươi vậy mà không có chết, cứu ta, lão tổ, tuyệt mệnh trong hai con ngươi lần thứ hai tỏa ra sự sống, liều mạng dẫy dụa nói. Ngươi là, năm đó cái kia thánh ma tộc tiểu tử, ngươi còn sống. Diêm La Thánh Chủ nhìn chằm chằm già nua ma tộc thiên thánh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này cả người hù bại bất kham, phảng phất tùy thời sẽ sắp sửa nhập mộc hồn quy thiên ngoại, trên mặt tràn ngập nhăn nheo, hàm răng đều nhanh rơi sạch. Nhưng Diêm La Thánh Chủ lại một cái liền nhận ra, đây chính là năm đó chịu tải hắn nhất đạo linh hồn mảnh vụn tên kia thánh ma tộc chiến sĩ, năm đó trên chiến trường, người này là nhất chiến sĩ trẻ tuổi, một thân tu vi, thậm chí vẻn vẹn chỉ là phàm thánh, mà mấy kỷ nguyên trôi qua, người này không những không có chết lại vẫn đột phá đến thiên thánh. Nhưng đó có thể thấy được người này thọ mệnh đã đến sau cùng, hết toàn bằng một hơi treo, lúc nào cũng có thể chết đi. Trăm triệu năm chờ đợi cuối cùng không để cho ta uổng phí, tại triệt để trước khi vẫn lạc cuối cùng để cho bản tọa đợi đến ngày này. Này ma tộc lão giả kích động không thôi, run rẩy trên mặt tràn ngập mừng như điên. Trăm triệu năm bầy bố, Diêm La Thánh Chủ, ngươi rốt cục vẫn phải lấy lão phu đạo thế nào, lão phu này hậu bối cũng không tệ lắm phải không? Hắn suốt đời, đều là lão phu đặc biệt vì ngươi thiết kế, ngươi bây giờ là không phải phát hiện mình lực lượng linh hồn, không cách nào ngưng tụ thậm chí muốn sụp đổ. Ha ha ha, ngươi cho là lão phu không biết năm đó ta lấy được ngươi linh hồn mảnh vụn cùng bí mật chân tướng sao? Ma tộc lão giả ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt đi tới vạn giới ma thụ bầu trời, ánh mắt nồng nhiệt nhìn vạn giới ma thụ. Ma tộc chí bảo thật là đẹp a, hắn thì thào nói ra, hồi quang phản chiếu. Ngươi có ý gì? Diêm La Thánh Chủ kinh sợ nói ra. Tuyệt mệnh cũng khiếp sợ nhìn mình lão tổ. Ma tộc lão giả cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com. Năm đó, lão phu là thánh ma tộc trong đội ngũ yếu nhất một cái, nhưng hết lần này tới lần khác là lão phu lấy được ngươi linh hồn mảnh vụn, hiểu rõ ngươi kế hoạch cùng bí mật ngay từ đầu, lão phu xác định mừng rỡ như điên, cho là lão phu vận mệnh đến. Nhưng về sau thiên giới phát sinh kịch biến, uyên ma tộc đã được một cái kia tồn tại mê hoặc bắt đầu tiến công các tộc chiến tranh, tại thiên giới phát sinh, trận chiến ấy quá kinh khủng, thiên giới đều bị đánh bạo, hóa thành vô số mảnh vụn, vạn vật điêu linh, lão phu hiểu biết quá nhiều âm mưu cùng chiến tranh, tại một lần trong chiến đấu, kém điểm bỏ mình, lão phu lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đây hết thảy, đều là ngươi Diêm La Thánh Chủ âm mưu. Lão phu có tài đức gì, một cái thánh ma tộc yếu nhất chiến sĩ, có thể may mắn lấy được ngươi truyền thừa, dò xét đến ngươi bí mật, đây hết thảy quá may mắn đến không có khả năng. Thế nhưng, lão phu lại không biết ngươi bày đến tột cùng là âm mưu gì, vô số năm qua, lão phu nghĩ hết biện pháp, đồng thời siêu tập vô số vạn giới ma thụ tư liệu cuối cùng đoán được một khả năng này, vì vậy, lão phu mới định ra này một cái kế hoạch đem truyền thừa cùng bí mật lưu cho hậu đại, để cho hậu đại đến cướp đoạt ngươi cơ duyên tốt trở thành ngươi tính toán vật hy sinh, mà lão phu, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, làm vậy chân chính ngư ông. Thậm chí, là làm chân thật một ít, lão phu còn để cho mình hậu đại, đoạt xá nhân loại. Thế nhưng, người bố trí quá xa xưa, mấy kỷ nguyên trôi qua, lão phu nghĩ hết biện pháp kéo dài hơi tàn, lợi dụng các loại phương pháp kéo dài sinh mệnh thậm chí không tiếc xa vào tĩnh lặng, nhưng vẫn kiên trì không được tuyệt mệnh, đã là lão phu cố ý đào tạo đời thứ 9 truyền nhân, nếu như tiếp qua trăm năm, ngươi còn chưa hoàn thành vạn giới ma thụ đào tạo, lão phu liền thật phải bỏ mạng. Nhưng nghĩ không ra, ma thiên có mắt rốt cục để cho lão phu trước khi chết, đợi đến ngày này. Tuyệt mệnh trong cơ thể, bị lão phu hạ xuống khắc chế tàn hồn ngưng tụ lời nguyền, yểm quỷ chú, này trùng ma chú từ lúc vừa ra đời sẽ đào tạo, sẽ một chút dung nhập hắn linh hồn, phát triển lời nguyền, lão phu trước mấy đời truyền nhân, đều yểm quỷ chú phát triển dưới chết đi, rốt cục đến tuyệt mệnh, phát huy được tác dụng. Diêm La Thánh Chủ, hiện tại ngươi linh hồn, là không phải không cách nào ngưng tụ. Ha ha ha, không cách nào ngưng tụ linh hồn, ngươi cũng chỉ là từng đạo tàn hồn, không cách nào chân chính trưởng khống vạn giới ma thụ, mà lão phu chỉ cần giết ngươi, thôn phệ ngươi tàn hồn, liền có thể trở thành là vạn giới ma thụ tân chủ nhân, thống lĩnh ma tộc chí cao vô thượng. Trăm triệu năm chờ đợi thật sự là tuyệt vời a, ma tộc lão giả, xa vào cuồng nhiệt nghỉ tư trong cười ha ha. Tất cả mọi người, đều nghe kinh sợ ở, lão tổ. Tuyệt mệnh cũng đang run rẩy, khó có thể tin nhìn mình tổ tiên. Bản thân một thân cũng chỉ là một con cờ, không, đây không phải là thật. Hải tử, ngươi một thân, đều là lão tổ ta làm hiến dâng, chẳng những là ngươi, phụ thân ngươi, gia gia ngươi, ngươi tổ phụ tằng tổ phụ đều giống nhau. Khóc chuyện audio.com, bất quá, đến ngươi, rốt cục có thể kết thúc ngươi yên tâm, lão tổ sẽ mang ngươi ý chí tiếp tục sống tiếp ngươi linh hồn, lão phu biết cười nạp trở thành lão tổ lực lượng một bộ phận, thậm chí leo lên thiên giới đỉnh phong, ngươi nên cảm thấy kích động cùng cao hứng a, ma tộc lão giả thâm trầm cười, ánh mắt kinh khủng. Ngao Liệt đám người khiếp sợ một câu nói đều không nói được. Này thánh ma tộc quá kinh khủng, hoàn toàn không còn nhân tính. Tuyệt mệnh đã thập phần tàn nhẫn, là tu vi võ đạo, liền tay dưới đều có thể vứt bỏ, thậm chí từng nói qua, liền nhi tử đều có thể buông tha. Mà tuyệt mệnh tổ tiên còn thật làm như thế, là tính toán Diêm La Thánh Chủ, bản thân tử tôn nhiều đời truyền thừa, mỗi nhất đại, đều hạ xuống yểm quỷ chú, suốt đời xa vào lời nguyền bên trong, chỉ là chờ đợi hãm hại Diêm La Thánh Chủ cơ hội. Như vậy chủng tộc còn có nửa điểm nhân tính sao? Người của ma tộc quả thực một cái so một cái hung ác, một cái so một cái giảo hoạt. Mà bọn họ là ngu xuẩn nhất một cái. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.